Tổng tài chạy đâu cho thoát. Chương 25, tôi quen cậu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Thiên Lan mỗi ngày đến trường đều cảm giác vô cùng nhàm chán. Mà đám người trước đó vì Cố Minh đến tìm cô gây chuyện sớm đã không còn thấy bóng dáng đâu nữa. Còn cô nhờ có một vị quản gia sinh hoạt đa năng như Lý An Kiều căn bản không còn lo lắng sẽ không có chỗ ngồi vào giờ ăn trưa. Nên tần suất cô đụng mặt Cố Minh rất ít. Phải nói là vô cùng ít mới đúng. Bất quá ông trời làm gì cho cô cái thời gian rảnh rỗi mà ăn ngủ đi học rồi chờ chết kia chứ. Nếu như đám người Cố Minh chính là tập hợp của những chàng trai vừa có nhan sắc lại vừa ưu tú, thì trong trường vẫn còn một tên có độ nổi tiếng không kém. Tần Thiên Lan nghe nói tên này khi đó thiếu chút nữa đã được gia nhập hội bốn người Cố Minh. Nhưng lại không hiểu sao Cố Minh thay gì chọn cậu ta lại chọn cậu bạn mập mạp béo tốt kia nhìn có vẻ rất hổng đội hình. Bạn học Tần, cuối tuần này là sinh nhật tôi. Liệu tôi có thể vui lòng mời cậu đến dự hay không? Hà Đức Uy giờ ăn chưa đột nhiên đến cạnh bàn Tần Thiên Lan cùng Lý An Kiều vô cùng tự nhiên ngồi xuống. Còn lấy từ đâu ra tấm thiệp màu đen mạ vàng đưa cho Tần Thiên Lan? Hắn sớm đã để mắt đến cô từ lâu. Nhưng mà cô đôi khi sẽ xuất hiện cùng đám người Cố Minh nên hắn mới không có cơ hội ra tay. Với lại hắn còn thăm dò được cô chẳng qua chỉ là một người quen của Cố Minh mà thôi. Chứ không có bất kỳ quan hệ nào với Cố Minh hay một trong ba tên kia cả. Hà Đức Uy vẫn luôn ôm hận việc Cố Minh không lựa chọn hắn vào hội học sinh. Mà lại chọn một tên béo. Lần này đánh chủ ý đến Tần Thiên Lan một phần cũng vì trả thù Cố Minh. Phần còn lại một cô gái xinh đẹp như vậy cũng nên để hắn chơi đùa một phen mới tốt. Hắn không tin với vẻ ngoài giàu có. Cùng khuôn mặt đẹp trai của mình cô gái trước mặt này sẽ không đổ hắn mới là lạ. Bất quá Hà Đức Uy vẫn là quá mơ đẹp. Tần Thiên Lan là ai chứ? Cô chính là nhìn mỹ nam mỹ nữ mà lớn lên. Lại như hắn trong mắt cô chỉ thuộc hạng tầm thường mà thôi. Tần Thiên Lan cau mày. Đến nhìn cũng không thèm nhìn hắn lấy một cái. Tôi quen cậu. Hà Đức Uy không ngờ cô lại khác xa với tưởng tượng của hắn. Còn nghĩ rằng rất đơn giản. Hóa ra lại là một bông hoa hồng có gai. Bất quá càng khó chinh phục hắn lại càng muốn chinh phục. Đến lúc có được rồi thì mặc hắn chà đạp không phải hay sao? Bạn học Tần. Nói gì thì anh cũng là tiền bối của em. Mặc dù chúng ta không quen thân. Nhưng mà coi như nể mặt anh nhận lấy chứ nhỉ. Hắn nói nửa chừng lại lôi từ đâu ra một tấm thiệp khác đưa cho Lý An Kiều ngồi bên cạnh. Học muội này, em cũng đến chứ. Hà Đức Uy, cô gái này tuy so với Tần Thiên Lan không bằng. Nhưng ngoại hình vùng khuôn mặt vô cùng đáng yêu. Nếu như thử chơi đùa một chút cũng không tệ lắm. Tần Thiên Lan lần này không tiếp tục ăn nữa. Cô cảm thấy bữa cơm này ăn không còn ngon chút nào cả. Nhìn ánh mắt Hà Đức Uy cô đủ biết tên này suy nghĩ gì rồi. Tần Thiên Lan trực tiếp đứng dậy nắm lấy tay Lý An Kiều vẫn còn đang tập trung ăn chưa kéo đi. Nể mặt vẫn là thôi đi. Đàn anh nếu như muốn mời cũng có rất nhiều người tình nguyện. Đáng tiếc bọn này không rảnh như vậy. Hà Đức Uy vẫn là lần đầu bị người từ chối thẳng mặt như vậy. Hắn cảm thấy mặt mũi đều có chút gát. Hắn vốn vĩ cố ý chọn giờ ăn trưa để đưa thiệp mời thay gì kính đáo đưa cho cô là gì muốn bọn nhiều chuyện kia sẽ đồn thổi giữa hắn và Tần Thiên. Lan có quan hệ mập mờ. Đến lúc đó hắn không sợ không theo đuổi được người. Bất quá hắn nghĩ hay lắm. Người ta căn bản một chút cũng không thèm để ý đến hắn. Khiến cho mặt mũi hắn đều xem như mất sạch. Kế hoạch hoàn hảo hắn đưa ra. Vĩ nhiên sẽ có người thay hắn thực hiện. Bất quá kết quả lại không như hắn mong đợi. Lại là dưa đây. Ảnh. Có một số người vẫn luôn tự tin rằng chính mình rất đẹp trai. Còn định cua học muội kết cục lại bị người ra từ chối thẳng thừng. Không biết ớt lại là dưa đây là của người nào. Nhưng mỗi lần đăng tin trên diễn đàn trường đều vô cùng hot. Đã thế đến cả nhà trường cũng không cách nào tra ra được người nói gì đến việc gỡ bài. Bất quá hắn chỉ đăng tin. Trước giờ không quá mức làm ảnh hưởng đến nhà trường nên phía nhà trường vẫn là nhắm một mắt mở một mắt cho qua. Tiểu tỷ tỷ xinh đẹp. Cô gái kia là ai vậy tại sao lại quá đáng như vậy chứ? Người ta đưa thiệp mời lâu như vậy ít nhất cũng phải nhận chứ. Hương bay vạn dặm, phải đó, cho dù không đi thì cũng nên nhận chứ. Người gì một chút lịch sự cũng không có là sao? Tiểu Hà Tổng, tôi muốn trong vòng 30 giây có tất cả mọi thông tin về cô gái kia. Cuồng Si Uy Uy, cô gái trong ảnh ơi. Nếu không muốn đi có thể đưa cho tôi muốn đi. Nam Hào, mấy fan cuồng của Hà Đức Uy có thể về nhà uống sữa hay không? Chỗ này không dành cho con nít. Tiếu Tiếu, này cậu nói ai con nít vậy? Bọn này thích Hà Đức Uy đó thì sao? Loại trai xấu xí như cậu còn lâu bọn tôi mới thích nha. Bên dưới bài bình luận của Nam Hào không ít các cô gái hâm mộ của Hà Đức Uy nhảy vào dùng nước bọt dìm chết người. Nhưng cũng có không ít người đứng ra bên rực cho Tần Thiên Lan. Bởi vì bọn họ thật không nhìn được đám nữ sinh này tác yêu tác quái. Hắn mời không lẽ người ta sẽ phải đi hay sao? Cũng đâu phải ông trời đâu mà muốn tất cả đều nghe theo hắn. Trên diễn đàn mưa bão ngập trời, chỗ Hà Đức Uy lại mây đen che phủ. Sau này hôm nay cả trường ai cũng sẽ biết hắn bị một cô gái tầm thường từ chối. Còn chút mặt mũi nào kia chứ? Mà cô gái tầm thường nào đó lúc này đang cùng quản gia nhà mình ra bên ngoài trường ăn cơm. Cách trường.